Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1556, chương 1556, muốn khóc sẽ khóc ra đi. Góc truyện audio.com. Lần này Decepticon đối với địa cầu bên trên được ăn cả ngã về không xâm lấn hoạt động. Lấy triệt để thất bại chấm dứt, không chỉ là bọn hắn, liền trong vũ trụ chờ lệnh mấy chiếc kia phi thuyền, cũng một cái cũng không có chạy trốn. Từ Chu Diệp mở ra truyền tống môn, trực tiếp hướng phi trên thuyền chuyển vận gần tới hơn vạn tên người mặc máy móc xương vỏ ngoài các quốc gia binh sĩ. Mang theo hệ thống duy sinh máy móc xương vỏ ngoài, bên ngoài vũ trụ trên phi thuyền, tiến hành điên cuồng tập kích dọn sạch hết trong phi thuyền Decepticon thành viên phía sau. Từ đặc chiến tiểu đội dẫn theo chuyên gia tổ trực tiếp lên tới trên phi thuyền. Đối với chiếc phi thuyền này tiến hành điều khiển, đi qua 2 năm ở giữa, không ngừng đối với Cybertron tinh nhân nghiên cứu, có thể nói Cybertron tinh nhân bí mật cơ hồ đã sắp bị khai quật hết. Không nên xem thường sức mạnh một quốc gia, khi nó thật sự bộc phát ra tiềm lực chiến tranh thời điểm. Xa xa không phải những thứ này đầu óc ngu si Cybertron tinh nhân có thể chống cự. Lần này tù binh mấy chục chiếc cỡ nhỏ tàu vận tải. Cứ như vậy bị năm nước cho chia cắt, bọn hắn là một điểm cặn bã cơm thừa cũng không nguyện ý cho các quốc gia lưu lại. Cái này cũng rất bình thường, quốc cùng quốc ở giữa đi. Cũng là lợi ích xem như mối quan hệ. Không có người nguyện ý quốc gia khác đến phân chính mình bánh gato. Toàn bộ chiến đấu tại trong vòng 2 ngày kết thúc. Còn lại chính là thanh trước những cái kia rơi xuống đất cầu bên trên. Lại không có bị phát hiện Decepticon Transformer, cái này chính là một cái so sánh quá trình khá dài, những tiểu tử này cũng lật không nổi đợt sóng gì không. Chỉ ngũ đại lưu manh đang truy nã bọn hắn, liền mỗi cái tiểu quốc đều tại đánh lấy bọn hắn chú ý, đương nhiên. Cũng có không biết chết sống cái gọi là tổ chức muốn cùng những thứ này cá lọt lưới hợp tác. Kết quả không cần hỏi, đó là đương nhiên chính là chết, không chỉ những cái kia Decepticon Transformer muốn chết, liền cùng bọn hắn hợp tác tổ chức hoặc tiểu quốc đều phải chết. Tại không người cản tay tình huống phía dưới, ngũ đại lưu manh phát huy trước nay chưa có hiệu suất cao. Đồng thời đã đạt thành chung nhận thức, hết thảy cùng Decepticon Transformer hợp tác tổ chức cùng quốc gia đều đưa chịu đến ngũ đại lưu manh liên hợp. Chế tài, bọn hắn đem bị khai trừ địa cầu cầu tịch, trở thành đáng mặt kẻ phản loạn. Giờ khắc này, những cái kia một mực tại trong khe hẹp sinh tồn tiểu quốc gia lúc này mới phát hiện nghiêm túc ngũ đại lưu manh rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Hạm đội thứ 7 đi đến Vịnh Ba Tư, uy hiếp dọc đàn ích tại trong vòng một canh giờ giao ra tất cả Decepticon Transformer cùng với cùng Decepticon Transformer hợp tác tổ chức cùng cá nhân. Jordan X không theo, tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội khóc lóc kể lể ngũ đại lưu manh thống nhất bỏ phiếu. Quyết định khai trừ Jordan X Liên Hiệp Quốc tư cách, đồng thời phát động tên là quét sạch giả chiến tranh cục bộ. Sau một ngày, Jordan X toàn tuyến luôn hãm bị Liên Hiệp Quốc hủy trị. Có Jordan X cái này em bé bộ dáng, không có cái nào tiểu quốc dám can đảm thử lại đồ động ngũ đại lưu manh bánh cách. Mà này liền cùng Chu Diệp đã không quan hệ rồi. Xem như chiến tranh lần này lớn nhất xuất lực giả, hắn thu được Liên Hiệp Quốc Hòa Bình huy hiệu, còn có ngũ đại lưu manh ban hành vĩnh cửu vinh dự quốc dân tư cách. Theo lý thuyết Chu Diệp nắm giữ tại cái này 5 cái quốc gia khắp nơi hành tẩu mà sẽ không bị xét sổ gia đình tư cách. Mặc dù tư cách như vậy đối với Chu Diệp tới nói không có gì dùng. Nhưng nói ra, không phải rất dọa người đi, tạm thời Chu Diệp không có rảnh để ý tới những cái kia cầu thí suối quẩy sự tình. Bởi vì hắn có mới sự tình còn bận rộn hơn. Nước Mỹ Texas châu rời xa trấn nhỏ một cái trong nông trại. Cái này nông trường duy nhất biệt thự đã triệt để bị một trận F-22 máy bay chiến đấu hủy diệt. Cùng nông trường biệt thự đồng thời bị hủy diệt, còn có một cái gia đình hoàn chỉnh Tesla Jaeger hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình chỉ là đi học mà thôi. Khi nàng tan học về đến nhà, chính là một bộ cửa nát nhà tan bộ dáng. Gánh chịu nàng vô số trí nhớ nhà, cứ như vậy bị một trận từ trên trời giáng xuống F-22 máy bay chiến đấu hủy diệt. Đồng thời hủy diệt, còn có nàng còn sót lại thân nhân, phụ thân của nàng Kết Jaeger. Một tháng trôi qua nàng vẫn như cũ không biết nên như thế nào đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Nàng gặp được cái kia hy sinh phi công chiến đấu cơ gia thuộc. Nàng cũng từ những người khác trong miệng nghe được chuyện tới Long Khứ Mạch. Tessa biết, chính mình không nên trách cứ cái kia hy sinh phi công chiến đấu cơ. Hắn là vì đem những người ngoài hành tinh kia dẫn hướng về người ở thưa thớt chỗ. Vì để cho càng nhiều người sống sót nhưng mà, nàng thật sự không có cách nào đi khuôn mặt tươi cười nghênh đón cái kia người điều khiển ra thuộc quốc gia bồi thường đại bút tiền trợ cấp không? Để cho nàng đến nỗi bây giờ liền lâm vào tài chính khốn đốn bên trong. Nhưng mà bồi thường nhiều tiền hơn nữa, làm sao có thể đổi về cha mình sinh mệnh đâu? Tessa không biết nên đi nơi nào, thậm chí không biết mình nên đi tìm ai. Texas chính phủ viện mồ côi người đã tới tìm nàng, nhưng mà Tessa cũng không nguyện ý rời đi nhà của mình. Cho nên nàng dùng từ nhà mình xác bên trong nhặt đi ra ngoài đủ loại kiến trúc rác rưởi. Ở cách nhà mình chỗ không xa, xây một cái ổ nhỏ một cái nho nhỏ nhìn giống như cống rãnh một dạng kiến trúc. Nhưng mà đối với Tessa tới nói, cái này giống như cống rãnh một dạng kiến trúc. Là nàng nhà nàng cũng tại ở đây ở gần một tháng. Trong lúc đó những cái kia phúc lợi tổ chức ra hỏa tới tìm nàng. Nhưng mà bị nàng đuổi đi, thậm chí trước đó tám gậy tre đều đánh không được thân thích cũng tới đi tìm nàng. Cũng bị nàng đuổi đi bởi vì nàng biết những tên kia động cơ không thuần. Bọn hắn chỉ là muốn cầm tới nàng tại trong ngân hàng đại bút tiền trợ cấp mà thôi. Mặc dù nàng mới 11 tuổi. Nhưng mà nhiều năm chiếu cố mình cái kia danh xưng nhà phát minh. Nhưng kỳ thật là một cái phế vật phụ thân kinh lịch để cho nàng so với người đồng lứa càng thêm trưởng thành sớm. Sáng sớm làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua phòng nhỏ trên đỉnh cái kia trong suốt vải plastic. Chiếu xạ tại Tessa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, nàng tỉnh lại, đã thật nhiều ngày không có quản lý mái tóc dài vàng óng. Bây giờ cũng biến thành bẩn thỉu lúc này Tessa đã không giống như là một cái công chúa nhỏ, mà giống như là một cái ăn mày. Nhưng mà đối với cái này, Tessa không thèm để ý chút nào nàng chậm rãi từ từ phá ghế sofa cái đệm các loại đồ vật lát thành chăn đệm nằm dưới đất leo lên đứng lên. Tiếp đó đi ra chính mình cống rãnh, nàng sáng sớm làm chuyện thứ nhất, không phải đi rửa mặt. Càng không phải là đi trên trấn mua bữa sáng ăn mà là hướng về nhà mình nông trường đi đến nơi đó bởi vì bỏ lỡ cày bừa vụ xuân. Mà xuất hiện không ít cỏ dại này đối Tessa tới nói đồng thời không tính là cái gì. Nàng cũng không phải là tới đây tìm ăn, tại từng đống cỏ dại bên trong, Tessa thận trọng tháo xuống mười mấy đóa hoa dại. Tiếp đó từng bước đi tới nguyên bản thuộc về cha mình phòng làm việc kho hàng lớn phía trước. Ở đây bởi vì F-22 chiến cơ rơi xuống sau hoạt động mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí cha nàng cơ thể, đều bị đốt tìm không thấy tồn tại dấu vết. Tiểu Tessa tay nâng lấy hoa dại, chậm rãi đi tới tàn phế hoàn bức tường đổ phía trước. Tiếp đó đem trong tay hoa dại thận trọng bắt chéo thương khố hài cốt trước mặt. Hai tay nắm chặt, ba ba buổi sáng tốt lành, chỉ mong ngươi tại một cái thế giới khác có thể cùng mụ mụ đoàn tụ chỉ mong ngươi sẽ lại không làm ra những cái kia nhường mụ mụ tức giận phát. Minh chỉ mong còn lại chỉ mong nàng cũng lại cũng không nói ra được nước mắt giống như đứt dây chân châu đồng dạng. Lạch cạch rớt xuống trên mặt đất, nàng cũng chỉ là một cái 11 tuổi hài tử mà thôi đối mặt mất đi chính mình thân nhân duy nhất bi thương. Nàng làm sao có thể nhịn được đâu? Ngay lúc này, Tessa bỗng nhiên cảm giác mình bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy một cái nghe liền cho người cảm giác vô cùng an tâm âm thanh ở sau lưng nàng nhẹ nói. Muốn khóc rồi dùng sức khóc lên a cách chương.